Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1248, tồn vong chiến. Vũ trụ bị thần quang cho rọi sáng, tiếp đó bị gợn sóng năng lượng xé rách. Đây là cuộc chiến báo thù, cuộc chiến bảo vệ, tương tự cũng là túc địch cuộc chiến. Táng vực bộ tộc không có đường lui. Chỉ có giết, giết ra một cái nhuốm máu tinh không, giết mở một con đường sống, mới có thể làm cho quần tộc truyền thừa chi hỏa được kéo dài. Trong nháy mắt, toàn bộ Thái Dương hệ quả thực muốn nổ tung. Đại chiến thật đáng sợ. Này hoàn toàn chính là cường giả giao chiến, bá chủ chém giết, không có bất luận cái gì xinh đẹp. Hoàn toàn chính là hai trận doanh lớn liều mạng chém giết. Giết, vừa đối mặt nơi này bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng năng lượng chi nguyên va chạm, mãnh liệt gào thét, dâng trào đến cực điểm. Trận chiến này có thể nói khủng bố, khoảng cách bên ngoài 1 triệu dặm người vây xem đều đang run rẩy. Quả thực chính là cái kỷ nguyên vũ trụ này mạnh nhất liều mạng, so với tiên táng địa một trận chiến còn muốn mãnh liệt. Tham dự cường giả đúng là quá nhiều. Đánh một trận ở ngoài không gian, 6 vị tuyệt đỉnh đại năng, nhằm phía vực ngoại thời không, đã rời xa chiến trường. Bọn họ chiến đấu đỉnh phong tạo cực, một khi ở đây triển khai liều mạng, như vậy vùng vũ trụ này đều sẽ không còn tồn tại nữa. Cũng sẽ lan đến 2 người bọn họ mới nhân mã. 4 đối 2, nguyên bản vừa đối mặt sẽ nhìn thấy rõ ràng. Nhưng là bọn họ đánh giá thấp lão thủ lĩnh cùng thiết công kê thực lực. Chỉ bằng vào lão thủ lĩnh ở một cái này vũ trụ kỷ nguyên xuyên qua đến tuyệt đỉnh đại năng. Khí tức tự nhiên khủng bố bá liệt. Trong cơ thể khí huyết dồi dào. Vượt qua mỗi 1 vị. Cho tới thiết công kê. Giống như chân hoàng chuyển thế. Chiến lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Một đôi cánh lớn nứt ra rồi thương vũ. Thả ra cuồn cuộn vũ trụ bão táp, cùng thời gian thảo phạt 2 vị tuyệt đỉnh đại năng, mạnh nhất chinh phạt, ở nơi sâu xa trong vũ trụ bên trong thoáng hiện, các loại hào quang óng ánh thiêu đốt, mãnh liệt ngập trời, nghệ viên bọn họ, làm sao sẽ nắm giữ đại năng cấp độ chiến lược, cũng có người vây xem thất sắc, rốt cuộc đại năng lực lượng cách xa quá to lớn. Táng vực bộ tộc phương này tính cả lão tinh chủ, chỉ có 5 vị đại năng cường giả, chỉ có điều để giữa trường cường giả thất sắc chính là Nghệ Viên, La Đại Lực, Doãi Y Tư, dĩ nhiên có đại năng cấp độ khí tức, này có chút kinh người, thậm chí ngay cả tiểu sư vương đám này người trẻ tuổi, cũng có đại năng lực lượng trình độ, điều này cũng dẫn đến táng vực bộ tộc. Đi ra 12 vị đại năng, tuy nói nghệ viên bọn họ cùng chân chính đại năng có chút chênh lệch. Thế nhưng dựa vào từ trong nơi tập luyện mạnh nhất được màu vàng kiếp giáp. Để khí thế của bọn họ cực kỳ đáng sợ, đây chính là táng vực bộ tộc truyền thừa bí bảo. Kiếp giáp hệ liệt, có thể căn cứ huyết thống của bọn họ diễn sinh chiến lực. Những này đều là từ trong nơi tập luyện mạnh nhất được. Hiện tại ở trận chiến này, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Giết, trận chiến này so với các tộc theo dự đoán còn điên cuồng hơn. Quá nhiều cường giả tham dự đến ở trong. Bọn họ phát hiện một cái sự thật tàn khốc. Trận chiến này thần vương đều không được tác dụng. Chỉ có đại năng mới có tư cách xông pha chiến đấu. Thôn thiên, tiếng giống to nổ tung. Một đầu cổ thú giác tỉnh. Tràn ngập hỗn độn khí, đến từ chính hỗn độn cốc đại năng cổ thú gào thét. Nứt ra rồi cái miệng lớn như chậu máu, lập tức nuốt lấy táng vực bộ tộc rất nhiều cường giả. Liền thần vương đều bị mạnh mẽ nuốt lấy rồi. Hạ hầu gào thét, con mắt đều đỏ, ầm ầm lập tức nhằm phía con đường phía trước, triển khai sát phạt đại thuật, trắng trợn sát phạt. Đại năng không ra tay ai có thể đỡ được hắn. Phải biết Hạ Hầu nhưng là 1 vị cũng nhanh áp sát tuyệt đỉnh đại năng cường giả. máu đang chảy, cốt ở đoạn, phá nát thế giới nhuộm đỏ máu. Hai trận doanh lớn cường giả hoàn toàn điên rồi, giết thiên địa nứt toác, mặt trời lặn trăng rơi, thần ma đều đang khóc, chủng tộc cuộc chiến, tàn khốc đến mức tận cùng. Nơi này là chiến trường, không có bất luận cái gì đồng tình, không ai sẽ chùn tay, vừa đối mặt đều sẽ triển khai mạnh nhất liều mạng thủ đoạn, cùng kẻ địch tiến hành chém giết. Giết, Nghệ Viên thét dài, kiếp giáp lực lượng ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, phác họa ra một cái to lớn chiến thần bóng mờ, giống như tiền sử lão đại ca một đạo thần uy phụ thể, để Nghệ Viên khí thế cuồng dã đến mức tận cùng. Lấy ra một khẩu đại kích, ở trong đám người xung phong, đại chiến kịch liệt, thời gian ngắn ngủi, mạnh mẽ leo lên mấy cái bậc thang. Thái Dương hệ tràn ngập mùi máu tanh, để bên ngoài 1 triệu dặm người đang xem cuộc chiến đều sợ hãi. Quần tộc huyết chiến quá tàn khốc, một khi lùi về sau, như vậy quần tộc liền sẽ đối mặt nguy cơ tử vong. Liên quan đến chủng tộc tồn vong, hiện tại táng vực bộ tộc đối mặt sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nếu như phòng không thủ được, như vậy tuyệt đối sẽ hủy diệt tất cả truyền thừa, liền kéo dài hy vọng cũng chỗ còn lại không có mấy. 1 chọi 2, bọn họ dĩ nhiên gánh vác được. Rất nhiều lão cổ đồng quan tâm vực ngoại đại chiến, tuyệt đỉnh đại năng va chạm, thắng bại sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Nếu như lão thủ lĩnh cùng thiết công kê chống không nổi, như vậy còn lại cảnh giới chiến đấu thật không có cần phải ở tiếp tục kéo dài rồi. Giết a, lão thủ lĩnh khủng bố kinh thế, một đôi nắm đấm chảy ra kiếp nạn khí thế, mặc dù là thân xác cứng rắn đến mức tận cùng âm trung, đều khó mà lay động lão thủ lĩnh bá tuyệt thể xác, đều nhanh tu thành bất diệt thể. Nếu không có âm trung liên thủ với tổ thiên bá, sợ là đơn đả độc đấu bọn họ bất luận cái gì một vị cũng không ngăn nổi lão thủ lĩnh. Hậu sinh khả úy a, nhưng là ngươi có thể kiên trì ở bao lâu? Tổ thiên bá lạnh cả giận nói, đừng giấu dốt, trực tiếp đánh chết hắn. Táng vực bộ tộc sống quá lâu, bọn họ bộ tộc này có thể vĩnh viễn ngủ say rồi. Bỗng nhiên, nơi sâu xa trong vũ trụ đại chiến phun trào ra tầng tầng vô thượng gợn sóng. Oanh, một khẩu bếp lò mở ra, lưu động tiên quang, khuấy động bất hủ khí thế, tràn ngập phần thiên trừ hải lực lượng. Này lô vận chuyển thời khắc, bầu trời đều nổ tung, rộng lớn vũ trụ đều lu mờ ảm đạm, tất cả sinh mệnh vật chất đều phải bị nuốt lấy. Vô thượng chí bảo luyện thiên lô. Rất nhiều người thất sắc, không nghĩ tới chiến đấu trực tiếp diễn biến đến trình độ như thế này. Ở trong tổ thiên bá lấy ra luyện thiên lô, một vị tuyệt đỉnh đại năng chấp trưởng luyện thiên lô, có thể thấy đáy là đáng sợ dường nào tư thái, rơi xuống đến đốt sạch thế gian ánh lửa. Vô thượng chí bảo, đây chính là cấm kỵ rèn luyện ra hệ liệt chí bảo, mạnh mẽ tuyệt luân. Mà tổ điện luyện thiên lô chính là một tông cấm kỵ chí bảo, ẩn chứa cấm kỵ thiên uy. Tuy rằng hoàn cảnh vũ trụ này áp chế cấm kỵ, thế nhưng binh khí của bọn họ có thể vận chuyển, thậm chí có thể tăng vọt đến đỉnh phong trình độ ở trong. Oanh, một đạo óng ánh kim quang khuấy động mà ra, hào quang ngàn tỷ sợi, tràn ngập ràng buộc chân tiên sóng năng lượng. Người đời lần thứ 2 chấn động, lại là một món chí bảo vô thượng ngang trời vấn thế. Âm minh nhất tộc Khổn Tiên thằng bị đánh đi ra, một cái vàng rực rỡ dây thừng, ngang qua đại vũ trụ, hơi một tí đều có thể khóa lại toàn bộ tinh vực. Hai đại vô thượng chí bảo, khí thôn trời cao, khủng bố tuyệt luân, lão thủ lĩnh, hạ hầu bọn họ lo lắng không gì sánh được. Tuyệt đỉnh đại năng chiến trường, ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Một khi lão thủ lĩnh bại đi, như vậy táng vực bộ tộc thật chống không nổi 4 đại quần tộc liên thủ thảo phạt. Quang bọn họ 4 vị tuyệt đỉnh đại năng, đều có thể trực tiếp xé ra hệ ngân hà phòng ngự đại trận. Đến thời điểm hậu tổ tinh sắp sửa toàn diện luân hãm. Gào, lão thủ lĩnh gầm nhẹ, vạn kiếp thể bạo phát, ngàn tỷ sợi kiếp nạn khí tức bốc lên mà ra, xuyên qua đến tàn tạ chiến kỳ ở trong. Này chiến kỳ tuyệt thế mạnh mẽ, có bao trùm vực trời lực lượng, lập tức xông lên trên, va chạm hướng về phía luyện thiên lô. Hai đại vô thượng chí bảo va chạm, sụp ra đại vũ trụ một góc, đầy trời thiên thạch cùng tinh đấu nổ tung, phóng xạ trừ bỏ vô biên vô hạn sóng năng lượng, đánh toàn bộ vũ trụ triệt để tan vỡ. Phanh, khổn tiên thằng trong phút chốc bổ tới. Lão thủ lĩnh trên người mặc chiến y phát sáng, toàn thể thần quang như thác nước, vận chuyển phòng ngự đại thuật. Nhưng là khổn tiên thằng dù sao cũng là vô thượng chí bảo. Vừa đối mặt đánh nát lão thủ lĩnh diễn biến phòng ngự đại thuật, làm cho cơ thể hắn rung động, sống lưng nứt ra một cái khe, rơi xuống cuồn cuộn huyết dịch. Ha ha ha, âm trung cười gằn nói, ngươi là đủ mạnh, thế nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta xem cơ thể ngươi có thể chống trụ khổn tiên thằng mấy lần chấn áp. Khổn tiên thằng lại một lần nữa roi đánh tới. Lão thủ lĩnh chớp mắt thu hồi chiến kỳ, lấy bảo vật này hộ vệ cơ thể hắn, đồng thời vung lên mặt cờ, va chạm hai đại vô thượng chí bảo. Nhưng mà một cái khác chiến trường, tương tự cũng phát sinh những chuyện tương tự. Nãi nãi của ngươi gấu, thiết công kê kêu thảm thiết, phong thiên đồ trực tiếp đè ép lại đây, nó cảm thấy tự thân xương đều vỡ vụn, mà phong thiên đồ năng lượng đều muốn phong ấn trong cơ thể hắn mạnh mẽ nguồn sinh mệnh. Điều này làm cho thiết công kê chiến lực tổn thất lớn. Nếu như không phải hỗn độn đệ tam tử không có mang đến vô thượng chí bảo, như vậy thiết công kê sợ là thật sẽ chết đi trong trận chiến này. Nó bây giờ còn có thể miễn cưỡng đọ sức, nhưng là cũng tuyệt đối không chịu đựng được quá lâu. Trận chiến này, vô thượng chí bảo đối với cục diện chiến đấu quấy dày quá to lớn. Chấp trưởng chuỗi này bảo vật, tương đương với như hổ thêm cánh. Thậm chí bọn họ đầy đủ kích hoạt rồi tam đại vô thượng chí bảo. Mà táng vực bộ tộc trận doanh ở trong, chỉ có một món chí bảo vô thượng, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đánh chết hắn. Tổ thiên bá cùng âm trung thét dài, vận chuyển hai đại vô thượng chí bảo, hướng về lão thủ lĩnh đánh giết mà đến, đánh tàn tạ chiến kỳ đều đang rì rào rung động, đều thẩm thấu tàn tạ mặt cờ, cũng có kinh người bất hủ uy năng. Đặt ở lão thủ lĩnh nhuốm máu thể xác bên trên, lão thủ lĩnh hộ thể chiến y đều vỡ vụn, thể xác kịch liệt run rẩy, lỗ chân lông phun ra liên miên dòng máu. Gào, hắn phát ra tiếng gào đau thương, một đôi mắt dựng thẳng, nhuốm máu thân xác phát sáng, giống như ma chủ phục sinh, kiếp nạn khí tức dập dờn, hắn không thể lùi nửa bước sau. Bởi vì phía sau lưng hắn, là hắn quần tộc, địa cầu, hắn bảo vệ chi địa, quần tộc nơi khởi nguồn. Hiện tại, lão thủ lĩnh muốn dùng chính mình cứng rắn nhất thân thể. Vì hắn quần tộc che gió chắn mưa, mặc dù là tan xương nát thịt, hắn cũng sẽ không lùi nửa bước sau, liều cái ngọc đá cùng vỡ. Ta muốn làm đi một cái. Lão thủ lĩnh giống to. Con mắt đều đứng lên đến rồi, toàn thể bùng nổ ra mạnh nhất khí huyết chi nguyên, thôi thúc rách nát chiến kỳ, nhằm phía luyện thiên lô. Hắn hầu như làm ra nhào chết vậy cách làm, giơ lên bàn tay lớn chụp vào khổn tiên thằng, mà vung lên xách một cái nắm đấm, đập về phía âm trung lồng ngực. Lão thủ lĩnh, hạ hầu bọn họ gào thét, lão thủ lĩnh chẳng khác nào từ bỏ thân xác. Cũng phải giết chết âm trung, bằng không thời gian dài kéo dài thêm, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trận chiến này, thật đốt đời này điên cuồng, tuyệt đỉnh đại có thể bắt đầu liều mạng. Quần hùng nhiệt huyết sôi trào, chủng tộc cuộc chiến, hãn vệ quần tộc tồn vong, mạnh nhất thủ hộ giả đang liều mạng, ngay ở lão thủ lĩnh bàn tay, sắp nắm lấy Khổn Tiên thằng thời khắc, phương xa thế giới, lan truyền mà đến hùng vĩ gợn sóng, rất nhanh chật ních toàn bộ chiến trường. Một vị cự hán, thân xác va nát tinh không, chớp mắt năm vượt qua mà đến, Ngưu Đại Thánh còn ngồi ở trên bả vai của hắn. Thợ rèn, nghệ viên sửng sốt, này không phải thợ rèn sao? Trương Gia Thôn đánh thép hán tử, hắn đến rồi, thậm chí hơi thở của hắn đặc biệt khiếp người, giống như tinh hà chi long ở gào thét, trong cơ thể sinh cơ dồi dào, có thể nói chiếm giữ ở vạn cổ trong sông dài thương cổ cự long. Lồng ngực chập trùng thời khắc, ngàn tỷ tiếng sấm nổ ầm ầm vang vọng. Oanh, hắn bàn tay lớn mở rộng đi qua, giống như đang đánh thép, vung mạnh một khẩu màu đen búa lớn, hướng về Khổn Tiên thằng đập mạnh mà đến. Trong giây lát này, màu đen búa lớn vô biên to lớn, chật ních biển sao, búa lớn ngang trời, giống như cự linh chi nện, để âm chung cả người tóc gáy đều nổ lập ra, cảm thấy cũng bị búa lớn lập tức đập thành thịt vụn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.